Tây Xuất Ngọc Môn, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng một ngày hành trình giống trốn cỗ trọng đua buổi sáng đuổi tới Tiểu Dương Châu, ở đang ở tu sửa cửa thành bỏ thêm du. Lại nói tiếp chợ đổi chủ thật đúng mau, lần trước rời đi khi nơi này còn bị thê nương thảo quấn quanh đắc tượng cái nấm mồ, nhưng hiện tại quyền khống chế hiển nhiên đã trở về Vũ Lâm vệ trong tay, hơn nữa này trở về, hẳn là chính là này một hai thiên truyện tàn cục chưa thu thập hoàn, đầu tường diêm giáp đều quải cháy được cháy đen thê nương thảo tàn tích màu vàng bụi bịt kín đi, lộn xộn còn chưa có tan hết nhóm lửa vị. Sương Đông đoán, đây là Long Chi bút tích nàng cùng Triệu Quan Thọ, là cùng bọn họ đi ra Hắc Thạch Thành, nhưng là hành trình nhanh hơn bọn họ tiếp khách môn sau sẽ không gặp tung tích. Phỏng chừng nàng như vậy đại nhân vật ra ngoài một chuyến cùng cấp cải trang vi hành tiện đường giải quyết chút đại sự việc nhỏ. Phỉ Đường Lưu vào thành lý nhìn nhìn, trở về nói, lộ hai bên nằm đầy người cũng may không phải thi thể, mà là này hai ngày mới từ thê nương thảo quấn quanh trung giải phóng xuất Tiểu Dương Châu dân chúng, chính là người người hôn mê bất tỉnh, xanh xao vàng vọt nghiêm trọng thoạt nhìn đều giống khô lâu. Hắn nghe được tin tức nói là hạt mắt nhân chiếm Tiểu Dương Châu sau, rất nhanh liền lĩnh giang trả mật lệnh tinh nhuệ chút đều chạy tới Hắc Thạch Thành tập kết chuẩn bị tiến công Hoàng Kim Mỏ cho nên chỉ để lại không nhiều lắm nhân thủ thành, nào biết sau này chiến bại, giang trảm gặp chuyện không may triệt để cùng thủ thành nhân chặt đứt liên hệ. Những người này sợ người thủ quá ít chấn không được chàng, không dám mạo hiểm nhường thê nương thảo giải buộc, vì thế luôn luôn duy trì nguyên trạng, ngày nhất dài, thê nương thảo khó tránh khỏi muốn theo nhân thân thượng hấp thu chất dinh dưỡng. Cho nên xanh xao vàng vọt coi như là vạn hạnh, tương lai ăn nhiều một chút thịt có thể bổ trở về, nếu lại trì thượng một thời gian, thê nương thảo phóng xuất đã có thể thật sự đều là khô lâu cái giá. Từ nhỏ Dương Châu xuất phát, xe đi hơn phân nửa ngày, lại đổ kinh hoang thôn, đầu xe tựa hồ không tính toán ngừng, gào thét vòng thôn mà qua, Diệp Lưu Tây chỉ làm không phát hiện, nhường Phỉ Đường ở cửa thôn dừng xe. Phỉ Đường dừng lại, phía sau mấy chiếc tự nhiên có dạng cùng dạng, đằng trước xe đều chạy xuống đi thật xa, phát giác đoàn xe đoàn nửa thanh, vừa vội cấp hoang mang rối loạn vòng trở về. Diệp Lưu Tây sao khai xe cứu thương cửa sau, Đình Liễu mở cửa, Diệp Lưu Tây ngại nàng chắn tầm mắt thân thủ đem nàng đầu thôi hướng một bên, nói với Sương Đông. Đến hoang thôn, ngươi không dưới đến xem Khổng Ương sao. Sương Đông sửng sốt một chút, Diệp Lưu Tây sườn khai thân mình, cho hắn nhường đường. Đình Liễu trơ mắt xem Sương Đông xuống xe cũng quên đi kháng nghị Diệp Lưu Tây động đầu nàng, chờ hắn đi được xa, nhịn không được oán trách Diệp Lưu Tây. Ai nha Tây tỷ, ngươi thế nào có thể nhường ta đông ca? Nhìn Khổng Ương đâu, càng nói thanh âm càng tiểu, đại khái cũng biết tự bản thân cách nói không phúc hậu, xuất quan sau, sợ là lại tiến cơ hội xa vời, về tình về lý, là nên xem một chút. Diệp Lưu Tây bạch nàng, như thế nào? Đình Liễu nhỏ giọng nói thầm. Tiền nhiệm thôi, tốt nhất không hề không đề cập tới, người không đề phòng còn chưa tính, còn cho hắn cung cấp cơ hội hoài cửu. Diệp Lưu Tây nói, tìm cái nam nhân, còn vây truy chặn đường, người có mệt hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tuyển nam nhân, ta chính là dám tín Mã Từ Cưng, hắn không trở lại tính ta mắt mù. Nói xong, thân thủ cho nàng, xuống dưới, theo giúp ta đi một chút, Đình Liễu cầm lấy tay nàng nhảy xuống xe. Làm chi a, Diệp Lưu Tây nói, tìm xem ra, hoàng thôn phòng ở, hình dạng và cấu tạo đều không sai biệt lắm, đều cũng có cái khe cùng lỗ thủng mộc đầu môn, đơn sơ táo đài, góc xó đôi bó củi cùng thủy hang lý sớm không thủy, có chút đánh vỡ, có chút đã nhào lộn đến trong viện. Diệp Lưu Tây xem xong một nhà, lại xem một nhà, đại bộ phận phòng ở đều lão hủ lợi hại, tiến vào chui ra gian, rơi xuống đầy người bụi. Đình Liễu cẩn thận châm trước Diệp Lưu Tây sắc mặt. Tây tịch kỳ thật vùng này, không chỉ này một cái thôn, nhà ngươi, vị tất vừa vặn ngay tại hoang thôn A, ngươi liền thực một điểm đều nghĩ không ra sao. Diệp Lưu Tây không nói chuyện, chính là cúi đầu nhìn tà cổ tay hình xăm. Nuốt khuê chất phác đắc tượng một bức vụng về họa, vòng cổ tay một vòng, bất động thanh sắc đem nàng từ nhỏ đến lớn trí nhớ cùng với tình cảm, nuốt ăn cỏ liệu bàn nhấm nuốt lại nhấm nuốt liệu định nàng không động đậy nó, bình thản chịu đựng gian khổ làm nàng trong mắt một căn đinh. Tưởng bảo trụ này cánh tay trong lời nói, này bị nuốt ăn trí nhớ trung thân sẽ không lại đến, nàng muốn dẫn này trống rỗng đến lão, đến tử. Vì này cánh tay thật sự đáng giá sao? Diệp Lưu Tây nhìn về phía thấp chỗ. Nơi đó, Sương Đông chính cấp Khổng Ương cô linh linh nấm mồ hơn nữa nhất bồi thổ, người đã chết phần chính là phòng ở cũng phải đại chút trọng chút tài càng kinh được phong tồi vũ thực. Mà bên kia A Hòa chính lấy tảng đá trên mặt đất viết cái gì, một bên Phỉ Đường nhìn xem nghiêm cẩn cổ thân lão dài. Xe một lần nữa ra đi, Diệp Lưu Tây bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi A Hòa. Cái kia lão ký cùng khoai điều đâu? Bọn họ là loại người nào, cũng là Vũ Lâm vệ an bày tại kia ngồi thủ. A Hòa lắc đầu, lấy thủ chỉ Phỉ Đường. Phỉ Đường nói, ta vừa cũng hỏi này, bọn họ nhưng là thật sự dân chúng. A Hòa nói, nàng một người tại đây chờ, hội có vẻ là lạ cho nên trên đường liền nhặt hai người kia trang điểm mặt tiền cửa hàng, nàng nhắc tới cha cùng thúc bá những người đó, mới là Vũ Lâm vệ, định kỳ đến cùng nàng chạm trán. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng, lo lắng đỉnh chu đáo, diễn đỉnh giống, đạo cụ cũng dụng tâm. Nàng còn nhớ rõ trên tù quầy các kia bán bản võ hiệp tiểu thuyết. Lòng trí các nàng, dù sao có sung túc thời gian chủ bị, bày ra, một chút hoàn thiện lưu trình, lần lượt cân nhắc chi tiết. Hoàng thôn này vừa đứng đều an bày như thế tận tâm, cuối cùng đào vong, thật sự có thể như mong muốn bàn thuận lợi sao? Nhập lúc hoàng hôn phân, Diệp Lưu Tây rốt cục thấy thi đôi nhã đan. Khí thế hùng hồn, môn quy khổng lồ, một đường kéo dài tới thiên cuối, muối màu trắng nhã đan thổ đài chẳng chịt xuyết điểm, cao thấp không đồng nhất, ải giống phục rùa, cao như xuất thủy hàng dài, càng nhiều vẫn là hình thù kỳ quái tư thái vặn vẹo, Phỉ Đường xem người nào đều giống giết người hiện trường. Hắn có chút khiếp sợ, lẽ ra lần này tiến quan, lại là đấu nhân cái giá lại là bị thủy lưỡi quả tha, lá gan sớm nên luyện ra, nhưng nhã đan. Đến cùng vẫn là lúc ban đầu mộng yểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu xe giống như đang tìm cái gì, luôn luôn đi vòng vèo, xe ở thi đôi nhã đan bên cạnh chỗ ra vào vài lần, có mấy cái Vũ Lâm vệ thậm chí thò người ra cửa sổ thân dài cổ hướng các phương hướng thám xem. Diệp Lưu Tây chính không kiên nhẫn, tiền xe bỗng nhiên có người kêu to. Kia tìm được, theo hướng nhìn lại, xa cao lớn nhã đan thổ đài mặt chính thượng, có cái vàng dòng sắc loạn tu giận tinh long đầu, cùng phía trước gặp qua long đầu kim trạc giống nhau như đúc. Đầu xe gào thét hướng kia một chỗ bay nhanh mà đi, Phỉ Đường thải trụ chân ga đuổi kịp. Tây tỷ đêm nay dừng chân đỉnh chú ý a, chạy đến phụ cận Thái Dương đã lạc sơn, không khí rõ ràng khẩn trương, chỉ đầu xe mở cửa xe, xuống dưới hai cái Vũ Lâm vệ, hai người cước bộ bay nhanh, chạy vội đến thổ dưới đài, nhu thân mà lên. Diệp Lưu Tây nhìn ra hai người đeo lợi cho leo lên thiết chảo bao tay. Đi đến long đầu kim trạc phụ cận, hai người ổn định thân mình, đều tự xuất ra bật lửa, đánh diễm đầu thấu hướng long mục phủ nhất tiến đến, chợt nghe. Phốc, một tiếng, như là khí than táo mở ra hỏa, có rất nhỏ thẳng tắp hỏa tuyến theo long trong mắt ra bên ngoài nhanh chóng kéo dài, diên hướng trời cao, diên hướng tứ phía tự hành loan chiết nhân thi biến, rất nhanh đáp ra cái vĩ đại hỏa tuyến cháo võng ít nhất cũng bao trùm hơn 1000 thước vuông. Cháo võng vừa ra, không khí lập tức buông lỏng, Vũ Lâm vệ đều xuống xe làm hạ trại chuẩn bị, có người đi lại cấp Diệp Lưu Tây các nàng giải thích. Thì đồi nhã đan không giống với, hàng năm yêu phong, đại gia đều không đã tới, không chừng có cái gì yêu quỷ cho nên doanh địa thi chú vây thuật. Này cháo võng liền cùng Tôn Ngộ Không gậy kim cô hoa vòng tròn giống nhau, cái gì vậy đều vào không được, chỉ cần ngươi không ra tuyệt đối an toàn. Diệp Lưu Tây hỏi câu, ta đầy đi ra ngoài, sẽ bị thiêu chết sao? Lý Kim Ngao thường đáp, sẽ không, phương sĩ chú vây thuật là nhằm vào yêu quỷ, không phải nhằm vào nhân, nhân ra vào không thành vấn đề, yêu quỷ lại không được. Người nọ gặp Lý Kim Ngao đáp cảm thấy không chính mình chuyện gì, xoay người còn muốn chạy, Diệp Lưu Tây gọi lại hắn. Ngày mai còn chạy đi sao? Người nọ lắc đầu, nói là đến địa phương, Nga, đến địa phương, nói cách khác nơi này khoảng cách Ngọc Môn Quan Đại Môn Bác Cổ Yêu Giá, đã rất gần. Đại khái là tự cao có chú vây thuật bảo hộ, Vũ Lâm vệ thiếu đồi đều so với hai ngày trước lơi lỏng, đáp táo nhóm lửa, dám đáp ra vài phần giao du thả lỏng kình, Sương Đông đi tìm đoàn xe Vũ Lâm vệ đầu mục đưa ra muốn gặp càng. Thượng đầu, nhân, người nọ ta miết hắn liếc mắt một cái, nói. Chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, thượng đầu không lên tiếng, chúng ta liền tại chỗ đợi mệnh, nào có chủ động đi tìm đạo lý a, Long Chi chậm chạp không lộ mặt cũng không biết đang âm thầm đảo cổ chút cái gì, Sương Đông cảm thấy nôn nóng, chính muốn nói cái gì, cháo võng một bên cạnh chỗ, bỗng nhiên có người cùng kêu lên oanh cười. Này tiếng cười hấp dẫn càng nhiều người đi xem náo nhiệt ồn ào thanh càng lúc càng lớn, Sương Đông có chút kỳ quái, đến gần chút nhìn, đập vào mắt có thể đạt được đầu óc oanh một tiếng nổ tung. Cháo võng ngoại chớp lên mấy cái cực gầy bóng người, hung hãn dục phốc lại bỗng dưng sợ hãi sau lui, có Vũ Lâm vệ lấy lều trại lập can, vươn đi lại chiều lại dẫn, như là ở vườn bách thú lý đùa hầu tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia mấy cái đều là nhân cái giá, trong cổ họng ôi ôi có thanh, lõm xuống trong hốc mắt tránh quỷ dị quang. Chúng nó vốn là ở thi đôi nhã đan thường lui tới, có thể là cháo võng quang rất dẫn nhân chú mục, cũng có thể là cháo võng lý nhân, đều là tiềm tại tươi mới đồ ăn, cho nên kinh không được dụ hoặc lục tục tụ tập đến nơi đây, nóng lòng muốn thử, lại không thể nào xuống tay. xương đông ngực đổ lợi hại, cúi tại bên người thủ hơi hơi phát run, này cuối cùng một nhóm người cái giá, đều là sơn trà nhân, không biết cái sự thật này thời điểm, hắn thấy bọn nó chỉ cảm thấy xấu xí dữ tợn, một đám đều không hình người, nhưng hiện tại kia một trương khuôn mặt tựa hồ mỗi một trương đều quen thuộc. Có người đi lại, nắm giữ tay hắn, xương đông biết là Diệp Liêu Tây, nhẹ nhàng hồi nắm. Nhìn đến nhân cái giá bị đùa khi trò hề, Vũ Lâm vệ cười vang thanh rũ phát không kiêng nể gì. Thượng cung đi, không, thượng nõ. Tên, tạo con nhím, xem ai tạo con nhím thứ nhiều. Này ngoạn ý động tác quá nhanh, phỏng chừng bắn không thấy đi. Áp nhất chú, mua ai? Diệp Liêu Tây kéo xương đông. Đi về trước. Rời đi khi cái kia Vũ Lâm vệ đầu mục tức giận dắt cổ họng phóng thoại. Tùy nó đi, chúng nó lại vào không được. Đi đến nửa đường, xương đông lại nhịn không được chậm rãi ngồi đi xuống. Hắn nguyên bản đã bị tạp thương, lại bị tiếng lòng khầy lộc, hơn nữa hiện tại bực mình, trong lòng giống hỏa trước nóng, khó chịu thở hổn hển. Diệp Liêu Tây quỳ gối nửa quỳ, thân thủ lần lượt giúp hắn phủ lưng. Qua một hồi lâu, xương đông tài thấp giọng nói câu. Ta không sao, Diệp Liêu Tây muốn đỡ hắn đứng lên, xương đông lắc đầu, hạ giọng. Có nhớ hay không chúng ta phía trước cho tới, toàn bộ trong kế hoạch có cái chỗ khó cần chế tạo hỗn loạn dấu nhân hiểu biết. Diệp Liêu Tây gật đầu. Hay dùng nhân cái giá đi, cách chương.